Chương 931, Trương Vệ Vũ suy đoán. 931, Trương Vệ Vũ suy đoán. Trong đêm tối, Lưu Nghi Chiêu nhẹ nhõm hành tẩu tại Lữ Vương Sơn, qua nhiều năm như vậy hắn khó được có như thế nhẹ nhõm thời gian, gánh vác sứ mệnh, một khắc cũng không dám phớt lờ. Từ 18 năm trước bắt đầu, hắn không còn là sống cho mình, mà là vì để cho mệnh. Những năm gần đây truy cầu hắn nữ quý tộc cùng nữ nô lệ chủ cũng có thật nhiều, nhưng Lưu Nghi Chiêu từ đầu đến cuối một thân một mình, chỉ vì hắn lo lắng cho mình nói chuyện hoang đường thời điểm nói ra bí mật gì tới. Hắn tiếc nuối nhất chính là tại Ngự Long Bang trực thời gian, vô ưu vô lự, chỉ cần vương nói cái gì, bọn hắn liền làm cái gì liền tốt, không cần đi suy nghĩ nhiều như vậy. Cái khác vinh dự, thân nhân, sinh hoạt, vương chưa từng sẽ bạc đãi thuộc hạ của mình. Bây giờ hết thảy đều giống như tại hướng tốt phương hướng phát triển, hắn tựa hồ lại có thể không buồn không lo làm một cái chân thật mã tiền tốt. Hiện tại trinh sát công việc, hắn liền rất thích, đột nhiên trong lòng của hắn xúc động, đến nhất phẩm, chính là có người nhìn mình chằm chằm đều có thể có chỗ phát giác. Sau khi hắn quay đầu nhìn lại thời điểm, thình lình nhìn thấy mấy cái hắc vũ quân trinh sát chính một bộ điềm nhiên như không có việc gì, tự hồ hoàn toàn không có phát hiện bộ dáng của hắn, chuẩn bị đi ra, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Hắc vũ quân trinh sát trong lòng lẩm bẩm, ta không có phát hiện ngươi, ta thật không có phát hiện ngươi, nhưng mà hết thảy đã trễ rồi. Khi bọn hắn nhìn thấy Lưu Nghi Chiêu hướng chính mình bay tới thời điểm, trinh sát nhóm đều cảm thấy núi này bên trong cất giấu quân đội cũng quá không giảng lý đi. Nhất phẩm cao thủ bị người tiếp cận liền sẽ lòng có cảm giác, cho nên nhất phẩm trinh sát vĩnh viễn không tồn tại bị phát hiện sau lại phát hiện không được địch nhân loại tình huống này, cũng không thể một đường đều cầm dư quan đi điều tra đi, sao còn muốn cái rắm trinh sát. Hắc vũ quân trinh sát trước khi chết rút ra một chi ống giấy, dùng sức kéo ra ống giấy phía trước một cái nắp về sau, ống giấy toát ra hoa mỹ màu đỏ hỏa hoa, sau đó hắn đem cái này ống giấy dùng sức chỉ lên trời lên ném ra ngoài, hy vọng phụ cận hắc vũ quân có khả năng nhìn thấy cái tín hiệu này, đem Lưu Nghi Chiêu vây giết ở chỗ này. Lấy hắn tứ phẩm thực lực, cái này ống giấy dễ dàng liền có thể ném lên cao mấy trăm thước không bị phụ cận nhìn thấy. Nhưng mà ống giấy còn không có cao hơn rừng cây tán cây, liền bị Lưu Nghi Chiêu cho cắt xuống tới. Hắc vũ quân trinh sát nhóm nội tâm một trận tuyệt vọng, cái này mẹ nó đơn giản không nói đạo lý a. Cùng lúc đó, hắc vũ quân gối giáo chờ sáng thời điểm vũ vệ quân đồng thời không có nhàn rỗi, đây cũng là địa hình ưu thế, hắc vũ quân lại không dám tiến vào động đá. Thế là lúc ban ngày vũ vệ quân có thể yên tâm to gan từng nhóm nghỉ ngơi, mà hắc vũ quân lại không được, bọn hắn muốn thường xuyên phòng bị vũ vệ quân đánh lén. Đọc truyện cùng. Đến ban đêm, hắc vũ quân nhất định phải giữ vững tinh thần đến, mà vũ vệ quân thì sinh long hoặc hổ như bị điên. Bình thường vũ vệ quân là thi hành cấm đi lại ban đêm, khó được có một ngày có thể ban đêm ra hoạt động, đơn giản cùng mẹ nó tiểu hài tử qua Tết, rốt cục có thể danh chính ngôn thuận không ngủ được không tu hành, không chỉ có không khốn, thậm chí còn có điểm nghỉ đốt pháo. Lữ trụ, cũng là có Tết Xuân, lão thần vương quy định ngày đầu tháng giêng ngày đó vì Tết Xuân, vạn tượng sơ mới, tất cả mọi người có thể tại một năm mới bên trong quên mất đi qua, bắt đầu tương lai. Thế là, vũ vệ quân hơn nửa đêm liền xuất động, ban ngày tiến hành đánh lén đám người kia thì bắt đầu nghỉ ngơi, chờ đợi lấy ban ngày đến. Mặc dù lữ thụ nói, không có chiến thuật chính là vũ vệ quân chiến thuật, nhưng trên thực tế bọn hắn cũng không phải hoàn toàn không có chiến thuật. Hiện tại bọn hắn chia làm hai đội, một đội đi theo Lưu Nghi Chiêu cùng Anthony, một đội đi theo Lữ Tiểu Ngư cùng giáo chủ, mà Lữ Thụ thì biến mất tại trong núi rừng. Hắn quyết định thử một chút chính mình bây giờ đơn tu luyện thể thành quả. Trương Vệ Vũ muốn ngăn cản Lữ Thụ làm như vậy, vạn nhất Lữ Thụ tao ngộ nhất phẩm cao thủ phục kích, vậy liền xong đời. Phải biết Lữ Thụ hiện tại chính là vũ vệ quân trụ cột tinh thần, nếu như Lữ Thụ mất, kia hết thảy liền xong rồi. Song khi hắn nhìn thấy Lữ Thụ thần sắc lúc liền cảm giác không thích hợp, hắn nhìn thấy Lữ Thụ trên mặt có trước nay chưa từng có tự tin. Trương Vệ Vũ nghi ngờ nói, ngươi đã nhị phẩm? Không sai, Lữ Thụ gật gật đầu, có thể coi là nhị phẩm, cũng đánh không lại nhất phẩm a, Trương Vệ Vũ nói. Yên tâm, trong lòng ta biết rõ, Lữ Thụ cười nói. Trương Vệ Vũ phát hiện Lữ Thụ không có nửa phần khiếp đảm, không có bất kỳ cái gì một cái tu sĩ tại tấn thăng mới đẳng cấp sau không xác định cảm giác. Trong triều đình từng có người nói, tu hành như làm quan, ngươi vừa lên tới nhất phẩm thời điểm liền phản phất là một phương thành chủ, lúc này ngươi cho tới bây giờ đều không có làm qua thành chủ, cũng không xác định chính mình cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, cho nên phải từ từ thích ứng chính mình nhân vật. Tu hành cũng là như thế, vừa tấn thăng về sau, chính mình cũng không biết mình có thể đạt tới cái gì độ cao, lúc đối địch liền sẽ có do dự. Nhưng Lữ Thụ không có tình huống như vậy, không có chút nào. Trương Vệ Vũ bình tĩnh hỏi, ngươi trước kia phải chăng đã sớm đến qua cảnh giới này? Lữ Thụ sửng sốt một chút cười nhìn về phía Trương Vệ Vũ, không sai, cái này trong tương lai cũng không phải bí mật gì. Ta vừa gặp ngươi lúc là thực lực rơi xuống đáy cốc, cũng không phải là chưa hề tu hành qua. Lữ Thụ thẳng thắn cho biết là bởi vì hắn đã nắm giữ cục diện, mà còn tương lai muốn giải tỏa tinh đồ, tất nhiên sẽ làm cho đối phương phát hiện. Cái này Trương Vệ Vũ cảm giác hết thảy đều có thể giải thích thông được, thì ra là thế, nguyên lai thiếu niên này đã sớm là cao thủ. Chỉ là Trương Vệ Vũ bỗng nhiên đang suy nghĩ một vấn đề, thiếu niên này rốt cuộc là lai lịch gì? Vì sao niên kỷ nhỏ như vậy liền có thể có thực lực cao như vậy? Vẫn còn Lữ Tiểu Ngư, cô bé kia trên người cũng tựa hồ cất giấu to lớn bí mật. Nguyên bản Trương Vệ Vũ từng phỏng đoán qua một cái tựa hồ khó nhất đáp án, cũng là hắn hy vọng đáp án. Dù sao Lữ Thụ xuất hiện tại Điền Canh Trấn nhạy cảm như vậy địa phương, nhưng vấn đề là Lữ Thụ công pháp chỗ thể hiện ra hết thảy đặc thù đều cùng đáp án kia không khớp số a, đã là có một chút nguyên bản đặc thù, kia Trương Vệ Vũ cũng dám lớn gan suy đoán, đáng tiếc không có. Lữ Thụ đi ra động đá, trên tay ngay cả kiếm đều không có cầm, vẻn vẹn cầm một cái nhánh cây, trên nhánh cây kia thậm chí đều không có cẩn thận đem chặt cây cho lỗ mất. Lữ Thụ khẽ hát đi đường lúc, trên nhánh cây kia phiến lá sẽ còn đi theo lắc lư. Trương Vệ Vũ hết chỗ nói rồi, cái này cũng có thể xem như vũ khí, đây rốt cuộc là bưu a hay là kẻ tài cao gan cũng lớn. Nhưng kia dưới ánh trăng trên người thiếu niên, hết lần này tới lần khác tràn đầy kiếm ý, giống như vừa vặn trải qua suối thạch ma lệ, chuẩn bị giết nhân. Lúc này, một hắc vũ quân nhất phẩm chỉ huy sứ vọt người bay lên không trung, trong tay cầm trường mâu cho đến đỉnh núi, bên người binh sĩ không ngừng tại chết đi. Trong lòng của hắn tràn đầy lệ khí muốn hủy đi trước mắt dãy núi, tính cả dãy núi kia bên trong động đá. Hắn biết rõ thực lực của mình nhiều nhất hủy đi một ngọn núi, còn có kiệt lực nguy hiểm, nhưng hắn nhất định phải cho mình binh sĩ sáng tạo ra một mảnh có thể nghỉ ngơi địa phương, không thể mỗi giờ mỗi khắc đều phải lo lắng đến không biết cái nào trong động bỗng nhiên chui ra ngoài vũ vệ quân. Nhưng hắn còn không có xuất thủ liền bị Lưu Nghi Chiêu ngăn cản, hai người bay ở bên trên bầu trời, Lưu Nghi Chiêu cảm thấy mình rốt cục có thể thỏa thích chém giết mà không cần đi lo lắng toàn cục, cũng không cần phân tâm chỉ huy, tựa như lúc trước chính mình tại Ngự Long Bang trực lúc đồng dạng. Lưu Nghi Chiêu bởi vì thực lực cảnh giới mà thanh xuân thường trú, cùng hắn tại Ngự Long Bang trực lúc, vẫn như cũ là thiếu niên bộ dáng. 2K tiểu thuyết đọc lưới. Người đăng, Tu An A2.